Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 15, Lưu Gia, chương 15, Lưu Gia Phủ quận thủ địa Lao cũng không lớn. Tăng thêm 600 thân vệ chủ yếu là phụ trách bảo hộ quận thủ đại nhân. Trông coi địa lao nhân thủ ít, địa lao lại nhỏ bé. Bình thường giam giữ đều là trong phủ quận thủ phạm tội bọn hạ nhân. Lại hoặc là quận thủ đại nhân điểm danh chộp tới chút phàm nhân. Nếu là chân chính trọng phạm, đều là giam giữ tại lục phiến môn trong đại lao. Giờ phút này, phủ quận thủ trong địa lao, đang có một trung niên nam tử bị trói tại trên giá gỗ. Y phục trên người đều có chút phá. Xuyên thấu qua tổn hại quần áo có thể nhìn thấy đầy người vết roi. Hắn cúi đầu thấp xuống thở hào hền. Đại nhân, ở trong địa lao đám kiện bộc liền cung kính hành lễ. Lưu tộc trưởng, vừa rồi bận quá, muốn gặp Quảng Lăng quận các phương nhân vật. Vào ngay hôm nay mới có thời gian tới gặp ngươi. Công giá quận thủ cười đi tới. Nam tử trung niên nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, nhìn xem đi tới công giá quận thủ. Thanh âm khàn khàn liền nói, quận thủ đại nhân, quận thủ đại nhân, ta nguyện vì quận thủ đại nhân ra sức châu ngựa, còn xin quận thủ đại nhân cho ta Lưu gia một đầu sinh lộ a. Lưu gia, trước đó cũng bị dân gian gọi là Quảng Lăng quận xếp tại ba vị trí đầu đại gia tộc. Nhưng trên thực tế, trước đây trong ba gia tộc, Lưu gia căn cơ là yếu nhất. Bởi vì Lưu gia trước đó là cho tiền nhiệm quận thủ, ôn quận thủ, làm việc. Thực lực bản thân nội tình đều yếu. Bây giờ ôn quận thủ lên trước. Tại Quảng Lăng quận, Lưu gia cũng liền không có chỗ dựa. Quận thủ đại nhân còn không có đến Quảng Lăng. Ta liền phái người dâng lên trọng kim cho đại nhân. Quận thủ đại nhân cần ta Lưu gia làm cái gì? Cứ việc phân phó a. Nam tử trung niên liền nói, ta cần các ngươi Lưu gia làm cái gì? Không đều nói rồi a. Công giá quận thủ nói ra, nam tử trung niên liền nói, có thể, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ người của ngươi không có nói cho ngươi? Công giá quận thủ khẽ gật đầu, vậy ngươi Lưu gia lần này tội, thật sự là nhận không? Ta liền sẽ nói cho ngươi biết một lần, rất đơn giản. Ngươi Lưu gia giao ra 30 vạn lượng bạc, hoặc là dùng cửa hàng tòa nhà đến chống đỡ cũng được. Kiếm đủ 30 vạn lượng, vậy ngươi Lưu gia sự tình, ta đều có thể xóa bỏ, không truy cứu nữa, nếu không ngươi Lưu gia cả nhà một cái đều không sống nổi. 30 vạn lượng, ta Lưu gia nào có 30 vạn lượng a? Lưu tộc trưởng tràn đầy nước mắt, quận thủ đại nhân minh giám a. Trước đó ta Lưu gia cho ôn quận thủ làm việc, thế nhưng đại bút bạc hiến cho ôn quận thủ, đều không quá nhiều còn thừa. Chính là tính cả rất nhiều tòa nhà cửa hàng, cũng miễn cưỡng hơn 10 vạn lượng, xem ra ngươi là không muốn sống a. Công giá quận thủ khẽ gật, đầu, có thể ngươi biết, chết cũng có hai loại kiểu chết, một loại là gọn gàng mà linh hoạt chết đi. Một loại khác là muốn sống không được, muốn chết không xong, bị tra tấn 10 ngày nửa tháng lại chết. Đi, chậc chậc, trong lao tra tấn người thủ đoạn, Lưu tộc trưởng vừa rồi chỉ là nếm cái tươi, chân chính thủ đoạn còn chưa lên đâu, thật không bỏ ra nổi. Lưu tộc trưởng khẩn cầu nói, để Lưu tộc trưởng đem trong lao hình phạt thủ đoạn đều nếm thử. Để hắn từng đủ 3 ngày, sau 3 ngày mới chuẩn hắn chết. Công giá quận thủ lạnh nhạt phân phó, đến lúc đó để Lưu gia cả nhà cùng nhau bồi Lưu tộc trưởng. Vâng, bên cạnh phụ trách hình phạt, đám kiện bộc liên tục cung kính đáp. Công giá Bính, ngươi xem mạng người như cỏ rác, ngươi đối đãi với ta như thế Lưu gia, về sau ai còn dám làm cho ngươi sự tình? Lưu tộc trưởng diện mục dữ tợn, ai còn sẽ tin phục ngươi? Tin phục? Không, ta chỉ cần bọn hắn sợ ta. Công giá quận thủ cười nhạo, về phần cho ta làm việc, cái này khắp thiên hạ muốn cho ta làm việc có nhiều lắm. Lưu tộc trưởng gào thét, ta không làm gì được ngươi. Bất quá, sẽ có báo ứng, sẽ có báo ứng, báo ứng. Công giá quận thủ cười nhạo, liền đi ra ngoài, mà giờ khắc này tại Đông Hải quận trong một chỗ trạch viện. Mập mạp Lưu Kỳ ngay tại trong sân nhỏ đi tới đi lui. Một bên đèn lồng lờ mờ quang mang chiếu sáng. Kỳ Nhi, một bên phụ nhân đi ra khỏi phòng. Có thể có Quảng Lăng gửi thư. Mẹ, con không có. Lưu Kỳ liền nói, vừa dứt lời. Công tử, có tin, bên ngoài đẩy cửa vào. Một gã sai vặt ngay cả cầm tin xông lại. Lưu Kỳ liền nhận lấy. Dương tin xem xét, lập tức trắng bệch cả mặt. Thế nào? Bên cạnh phụ nhân nói. Cha bọn hắn, toàn bộ bị bắt đi. Lưu Kỳ thanh âm đều đang phát run. Một đám không quen biết cao thủ. Bắt đi người Lưu gia. Nếu như đoán không lầm, cũng chỉ muốn vị tân quận thủ kia sẽ làm như vậy. Lưu tộc trưởng rất cẩn thận. Hắn nghe được tân nhiệm quận thủ Công Giá Bính thanh danh, biết người này làm việc bá đạo cường thế, dưới sự cẩn thận liền để Lưu gia con cháu số lớn đưa rời Quảng Lăng, phân biệt mang đến ba khu. Giống trưởng tử Lưu Kỳ liền dẫn vượt qua 10 vạn lượng bạc, ngay cả đại phu nhân mấy người cũng đều là đi theo Lưu Kỳ đi tới Giang Châu to lớn nhất quận Đông Hải quận. Tại bực này địa phương, vị kia công giá quận thủ tay lại dài cũng không ảnh hưởng được nơi này. Lưu gia cũng từ đó phân ra ba cái chi mạch. Lưu tộc trưởng bản nhân đến một lần tuổi tác cao, cố thổ khó rời. Thứ hai, rất nhiều cửa hàng tửu lâu tòa nhà cũng không cách nào nhanh như vậy chuyển thành hiện ngân. Hắn thế là cùng số ít người Lưu gia còn lưu tại Quảng Lăng. Cũng là tin tưởng đường đường quận thủ, làm việc hẳn là sẽ không quá khó nhìn. Nào nghĩ công giá quận thủ quá mức tàn nhẫn, chính là Lưu gia tại Quảng Lăng còn lại những này toàn bộ dâng lên đều không đủ. Muốn trọn vẹn 30 vạn lượng, vậy thực sự đem đã phân cho ba cái chi mạch bạc toàn bộ cầm về mới có thể miễn cưỡng đụng đủ. Lão gia, bên cạnh phụ nhân lập tức ngã xuống đất. Mẹ, mẹ, Lưu Kỳ liên tục ôm mẫu thân. Tâm đều luống cuống, giờ khắc này, Lưu Kỳ còn nhớ rõ phụ thân phân phó việc khác một màn kia tràng cảnh. Kỳ Nhi, ta Lưu gia căn cơ yếu, dựa vào Ôn quận thủ mới có lớn như thế gia nghiệp. Ôn quận thủ coi như nhân hậu, có thể tân quận thủ lại khó nói. Lưu gia căn cơ yếu, lúc nào cũng có thể sụp đổ, không thể đem hy vọng cược tại tân nhiệm quận thủ trên thân. Ngươi là trưởng tử, theo ngươi đi Đông Hải quận người cũng nhiều nhất, về sau phải nhờ vào chính ngươi. Lưu tộc trưởng nói, cha, theo chúng ta cùng đi đi. Ta nhiều năm như vậy một mực tại Quảng Lăng, không muốn đi, tân nhiệm quận thủ kia muốn bạc. Quảng Lăng Lưu ra toàn bộ cho hắn chính là, hắn còn muốn mệnh của ta, này sẽ hỏng hắn thanh danh. Không đến mức, Lưu tộc trưởng nói. Mặc kệ về sau Quảng Lăng Lưu gia như thế nào, ngươi mạch này đều đừng trở về. Về sau ngươi chính là Đông Hải Lưu gia. Hải Nhi minh bạch, nhớ lại ngay lúc đó một màn. Nhìn xem lúc này tin, Lưu Kỳ minh bạch, tân nhiệm quận thủ kia so dự liệu còn muốn đáng sợ. Ngươi còn chưa tới Quảng Lăng, liền phái người trước một bước bắt người Lưu gia. Về sau lại không có cha dựa vào. Đông Hải Lưu gia, dựa vào hắn Lưu Kỳ, hắn có mẫu thân, có các đệ đệ muội muội, có rất nhiều đi theo người Lưu gia cần nhờ hắn. Lưu Kỳ bỗng nhiên cảm giác trên vai rất nặng rất nặng. Công Giả Bính, Lưu Kỳ trong lòng bi phẫn vạn phần, nhưng lại vô lực vô cùng. Sao sao sao sao sao sao trên Cửu Sơn Đảo, trên đại điện, Cửu Sơn Đảo chủ ngồi ở kia. Trong con người lóe ra lửa giận, ta người sư đệ này coi là thật cánh cứng cáp rồi. Như vậy không nể mặt ta, Cửu Sơn Đảo chủ hừ nhẹ nói. Hắn cũng biết hắn không làm gì được hắn sư đệ. Hắn sư đệ mặt ngoài là tiên thiên hư đan cảnh, có thể đó là bởi vì muốn thẩm thấu tiến triều đình. mặt ngoài thực lực đều là ngụy trang, thực lực chân thật lại đã sớm đạt đến tiên thiên thực đan cảnh. Bởi vì tu hành bí pháp duyên cớ, mới có thể hoàn toàn ẩn tàng, mới có lòng tin tiến vào trong nhân tộc triều đình quan phủ. Không sợ bị phát hiện, dù sao yêu ma pháp môn, một khi bị phát hiện, triều đình nhất định sẽ chém giết. Có thực lực như thế, lại có triều đình quan phủ lực lượng, Cửu Sơn đảo chủ một chút thủ đoạn nhỏ đều không dùng, còn tự mình động thủ, Vân Ma Sơn chỉ sợ đều sẽ tức giận. Dù sao, Câu Giã Bính là Vân Ma Sơn điều động tiến triều đình trọng yếu quân cờ. Cho nên, hắn đường đường tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma, đối với người sư đệ này không có biện pháp nào. Sư tôn, Thanh Nghiêu đại yêu tiến đến, cung kính nói: "Sư tôn triệu ta, không biết chuyện gì, ngươi đi tìm ngươi ngũ sư đệ." Cửu Sơn đảo chủ phân phó nói, hắn chính là tiên thiên thực đan cảnh, lại giỏi về phi hành thuật. Bây giờ cái kia Nguyên Phù lão đầu, Hồng Ngọc bà nương đều rời đi Quảng Lăng, để cho ngươi ngũ sư đệ trong đêm đi đánh lén Tần Phủ. Khoảnh khắc Tần Vân đoạt bảo, lấy hắn phi hành thuật, tùy ý có thể đào tẩu, quan phủ kia cũng không làm gì hắn được. Ngũ sư đệ không nhất định sẽ đáp ứng a. Thanh Nghiêu đại yêu nói cho hắn biết, như hắn lấy ra đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, thiên yêu bí quyển, thượng quyển ta cũng có thể ban cho hắn. Cửu Sơn đảo chủ nói ra, Thanh Nghiêu đại yêu do dự một chút, gật đầu, vâng, thiên yêu bí quyển chính là trong yêu ma một cực đỉnh tiêm truyền thừa. Cửu Sơn đảo chủ cũng vẻn vẹn chỉ là đạt được thượng quyền. Thanh Nghiêu đại yêu cam tâm cống hiến sức lực lâu như vậy, tại trong rất nhiều đồ đệ, cũng chỉ có Thanh Nghiêu đại yêu từng chiếm được thượng quyền. Lần này lại ban thưởng thượng quyền cho ngũ sư đệ, có thể nghĩ Cửu Sơn đảo chủ cỡ nào muốn những đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết kia. Chủ yếu là thủy thần đại yêu chết rồi, muốn lại siêu tập nhiều như vậy quá khó khăn. Đêm, Tần Phủ, Tần Vân cùng phụ thân Tần Liệt Hổ ngay tại cùng uống trà trò chuyện. Đêm nay quận thủ mở tiệc chiêu đãi các phương lúc, ngươi không thấy được Lưu gia đi. Tần Liệt Hổ nói ra, là không thấy được. Tần Vân gật đầu, ban đầu ở Yến Phượng Lâu chính mình giáo huấn, Lưu Kỳ chính là người Lưu gia. Cha người ta cũng là lục phiến môn ngân chương bộ đầu. Nhận biết huynh đệ nhiều, ta nghe được tin tức là người Lưu gia hẳn là bị bắt vào phủ quận thủ địa lao. Tần Liệt Hổ lắc đầu, chúng ta vị tân quận thủ này điên rồi a, so vị kia Ôn quận thủ có thể ác hơn nhiều. Tần Vân kinh ngạc, quận thủ đại nhân hôm nay vừa đến Quảng Lăng, người Lưu gia liền bị bắt. Là tại hắn đến trước đó, người Lưu gia liền bị bắt. Tần Liệt Hổ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.